Chương 168, Mẹ Thỏ vs. Lạc Ninh. Tại cùng nhân loại không thế nào vui sướng hợp tác trong lịch trình, ta từng gặp mấy cái giống ngươi đồng dạng nhân loại siêu năng lực giả mẹ thỏ nhìn thẳng Lạc Ninh, dũng tâm tính tự cảm ứng hòa hắn trò chuyện, ngươi cùng bên cạnh người kia, có thể coi là mạnh nhất. Ta một mực rất ngạc nhiên, nhân loại các ngươi bên trong vì sao lại sinh ra giống ngươi dạng này siêu năng lực giả, có lẽ ngươi là không sai nghiên cứu tài liệu cũng khó nói a, nghiên cứu tài liệu ném lôi lâu nào đó không cho ngươi ăn mấy phát tuần dương đạn đạo, ngươi mẹ nó cũng không biết Đông Hoa vì sao lại hồng như vậy. Lạc Ninh nhíu môi, đối mẹ thỏ lời nói chẳng thèm ngó tới. Lúc này mẹ thỏ vẫn chỉ là xuất thế không đến một năm bộ kẹ mẩn, nó cũng không hiểu rõ phế võ điều ước. Nếu là nó chọc huấn luyện ra cùng người bình thường thì cũng thôi đi, nếu là chọc tới một vài gia tộc trên đầu, cái kia cuộc sống của nó liền không dễ sống như thế rồi. Nói cho cùng, mẹ thỏ tầm mắt vẫn là quá nhỏ, nó dù sao chỉ còn sống ở thế giới một năm, đồng thời phần lớn thời gian vẫn là bị rổ vạn nỉ không chế. Mặc dù mẹ thỏ thông qua được mạng lưới thu được tuyệt đại đa số bình thường tin tức, bất quá một chút bảo mật tin tức nó hiển nhiên không cách nào biết được. Mẹ thỏ đối với mình đùa giỡn, không lấy vì cái gì Lạc Ninh chỉ là dùng càng thêm sắc bén cồn phở xỉ ẩn giúp cho đáp lại. Hình thành thực chất nhân loại cồn phở xỉ ẩn, tại phá hủy vật chất hình thái lúc tuyệt đối được xưng tụng phá lệ tiện lợi, theo một cỗ màu lam nhạt siêu năng lực ba động chấn động mà ra, bên trên bầu trời lít nha lít nhít hắc cầu vẫn rung động hai lần sau đó trong nháy mắt nghiền nát thành một đám lóe ra hắc vụ sắt vụn, từ không trung tung bay bay là tả rơi xuống. Câu nói này ta nguyên dạng trả lại cho ngươi. Lạc Ninh toát miệng, nhìn thẳng mặt không thay đổi mẹ thỏ, tại giỏi cùng mẹ ấy lo lắng ánh mắt. Bên trong, nói ra làm cho người kinh dị lời nói, ngươi mới là một cái không sai nghiên cứu tài liệu a. Hừ, mẹ thỏ theo nó cái kia hẹp dài trong lỗ mũi gạt ra một tia hừ lạnh, cuồng vọng tự đại. To lớn hai mắt đột nhiên trợn tròn, một cỗ màu lam nhạt siêu năng lực nhất thời từ mẹ thỏ thân chúng kích phát ra đến, hướng về Lạc Ninh phương hướng nhanh như điện chớp mà đi. Y gì theo mẹ thỏ lúc trước toát ra thái độ, sẽ cho người rất dễ dàng cho rằng nó là cái cuồng vọng trương dương gia hỏa. Nhưng khi nó lựa chọn công kích Lạc Ninh cùng sạp gì nạ hai cái này siêu năng lực giả thời điểm lại hiển lộ ra một phần khó được thận trọng. Nó phát ra cường độ công kích cũng không tính quá mạnh, nhiều nhất chỉ là một loại hợp lý khắc chế thăm dò. Nếu là ngày trước Lạc Ninh, hắn là quả quyết không sẽ cùng mẹ thỏ cứng đối cứng, cùng siêu năng hệ thần thú đánh nhau cũng không phải là tin tức tốt gì, nếu là nhất định phải đánh. Nói cho liên minh hoặc là gia tộc không thể tốt hơn báo thủ phương thức rất nhiều loại, dùng mình cũng không thành thuộc siêu năng lực đi đối mặt mẹ thỏ cái này siêu năng lực đỉnh cường giả, rất rõ ràng là không sáng suốt. Bất quá, hôm nay Lạc Ninh còn liền thật muốn thử một lần bộ kẹ mẩn đối với nhân loại tổn thương suy yếu, cùng hệ thống nhiệm vụ ban thưởng, khiến cho Lạc Ninh càng ngày càng bạo, không thể nói trước hôm nay cũng phải đòn khiêng một hồi trước đón mẹ thỏ chống ra cái kia cỗ siêu năng lực. Lạc Ninh phản kích cũng theo đó đến. Một cỗ đồng dạng màu xanh thảm, lơ lửng không cố định siêu năng lực hung hăng đụng đụng vào nhau, sau đó rất là quỷ dị biến thành hư vô. Hai cỗ siêu năng lực va chạm thậm chí ngay cả một chút xíu bạo tạc đều không có gây nên. Siêu năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, đầy đủ trèo chống bản thân tệ lẹ bót. Nhưng là, đối mặt ta, ngươi còn kém nhiều lắm. Nói chuyện đồng thời, mẹ thỏ tay phải chợt giơ lên. Chỉ mọc ra ba cây tròn đầu ngón tay trưởng thật to mở ra. Sau đó, hướng về Lạc Ninh vị trí nhẹ nhàng một nắm, làm ra một cái bóp động tác. Nguyên bản cùng mẹ thỏ rằng có siêu năng lực lập tức chấn động kịch liệt lên, Lạc Ninh QNZ cảm thấy áp lực cực lớn đánh tới, phảng phất liền giống như là muốn đem xung quanh không gian ngay tiếp theo mình toàn bộ cho bóp méo sạp gì nạ siêu năng lực QNZ hoàn toàn hiện ra đi ra, nhưng là đối với mẹ thỏ loại này bổ kẹ mẩn. Mặc dù không thể nói là nhỏ bé, bất quá thật sự là không cách nào tạo thành tổn thương gì. Ừ, mẹ thỏ không biết là từ trên thân Lạc Ninh phát hiện cái gì, trên mặt vờ ơ y ma hiện ra một vòng vị không rõ cười, thật nhiều bổ kẻ bạn, ngươi gia hỏa này chẳng lẽ không biết hiện tại liên minh thừa hành chính là 6 vị chính sách ra mà ngươi lại theo dây thanh lấy 9 cái A, còn bên cạnh cái kia siêu năng lực giả trên thân còn một cái cũng là ngươi. Mẹ thỏ ngự khí bao nhiêu chút giật mình, hoặc là chút lo. Bộ kẻ mần mang theo hạn chế số lượng giải phóng, không phải liên minh thiên vương quán quân, cái kia chính là lấy bối cảnh thâm hậu. Nó vẹn vẹn mời trong phạm vi nhỏ một chút tuổi trẻ huấn luyện ra, cái này tự nhiên là vì không làm cho quá nhiều chú ý. Mẹ thỏ mặc dù cuồng vọng, nhưng cu NG biết mình bây giờ lực lượng là hoàn toàn không cách nào cùng liên minh đối kháng. Bất quá, mẹ thỏ dù sao cũng là mẹ thỏ, người không biết không sợ, nó hai tay giằng ra, đã nhiều như vậy ta liền không khách khí đều nhận. Bởi vì mẹ thỏ tâm điện cảm ứng là mặt hướng ở đây sở sinh vật, cho nên rất tự nhiên, cái khác bị lấy đi bổ kẹ mẩn đám người cu NG đều nghe được mẹ thỏ lời nói. Bọn hắn đối với Lạc Ninh vợ y ma tùy thân mang theo 19 con bổ kẹ mẩn sự thật cu NG biểu đạt rõ ràng giật mình cùng không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, mấy vị khác huấn luyện ra chỉ là bị bắt đi mang theo người 6 con. Cái này 6 con có lẽ là bọn hắn trong đội ngũ đứng đầu nhất sức chiến đấu, là bọn hắn thân mật nhất đồng bạn, nhưng tuyệt đối không phải là đội ngũ toàn bộ thành viên. Lui một bước ra NG, coi như ở đây cái khác huấn luyện ra thật không có bị mẹ thỏ bắt đi cái kia 6 con bộ kẹ mẩn, cu NG nhiều lắm là chỉ là đội ngũ chiến lực thật to bị hao tổn, mà không đến mức toàn quân bị diệt. Nhưng là đối với Lạc Ninh loại này đem chỗ tinh anh bộ kẹ mẩn đều mang ở trên người huấn luyện ra tới nói, một khi bị mẹ thỏ bắt đi bổ kẹ mẩn, cái kia thật là ngày hôm đó chó. Một nghĩ tới chỗ này, những này nguyên bản bởi vì Lạc Ninh còn tại nhàn nhã treo trống, hắn bổ kẹ mẩn cũng đều không có bị bắt đi mà cảm thấy vẻ không thích ra hỏa lập tức tâm lý thăng bằng. Cái lộ ra vẻ gì khác quản lý không đúng chỗ ra hỏa thậm chí đều lộ ra vẻ mỉm cười, nhân tính liền là như thế, không thể gặp người khác tốt hơn chính mình. Đặc biệt là người này là người sinh bên thắng phú nhị đại, có thế đầy đủ gây nên người khác ghen tị thời điểm. Người dám Lạc Ninh hét lớn một tiếng, biểu lộ không phụ vừa mới nhàn nhã, một mực nhìn chằm chằm mẹ thỏ, tinh thần lực lập tức nổ bắn ra mà ra sạp dị nạ đồng thời cũng cùng Lạc Ninh siêu năng lực dung hợp, cố lực lượng này trong nháy mắt liền đem mẹ thỏ vặn vẹo siêu năng lực cho ngăn cản tăng dã. Chẳng qua là nhân loại mà thôi. Mẹ thỏ thu hồi khỏe miệng cười, mặt lạnh lấy nói ra, ta muốn làm gì? Còn chưa tới phiên như ngươi loại này cấp thấp sinh vật khoa tay múa chân.